Nhưng như thế không có nghĩa là cậu để cho Portela được toàn quyền hành động. Đương nhiên rồi, Sinker nói. Ông biết rằng tất cả đều đang bị ghi âm. Tôi sẽ điều động 50 người, giám đốc nói. Và tôi sẽ yêu cầu một cuộc kiểm toán toàn bộ các nhà băng để rũ tung mọi thứ lên. Một trong các trợ lý góp giọng. Trước đây chúng ta cũng đã tiến hành kiểm toán mà chẳng tìm được gì cả. Lúc nào cũng vẫn còn cơ hội, Sinker nói. Astor không phải là một chủ nhà băng và nó hẳn phải mắc sai lầm. Đúng thế, giám đốc tán thành. Một sơ suất nhỏ là tất cả những gì ngài tổng trưởng lý đang cần. Trở về New York, Sinker gặp Boston và Sitak để chuẩn bị cho chiến dịch của mình. Chúng ta sẽ có thêm 50 người để điều tra vụ tấn công nhà tôi. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Tôi cần bất cứ thứ gì các cậu phát hiện được ở Astor Vieira. Tôi muốn điều tra kỹ vụ đánh bom 2 tháng 4. Tôi cần tất cả thông tin về việc anh em Sturzo biến mất và cả những tin tức mà chúng ta có thể thu thập được về nghiệp đoàn. Tập trung vào Astor và cả nữ thám tử Aspinella Washington. Cô ta có tiếng về nhận hối lộ và tàn bạo. Câu chuyện cô ta bị đánh bom và cả số tiền lớn tại hiện trường là rất đáng ngờ. Thế còn cha nội Tulipa thì sao? Boston hỏi. Hắn có thể rời khỏi đất nước này bất cứ lúc nào. Tulipa đang lê la khắp nơi để diễn thuyết cho việc hợp pháp hóa ma túy và thu khoản tiền mà hắn đã tống tiền những công ty lớn. Chúng ta không thể bắt hắn vì việc đó hay sao? Sitak hỏi. Không, Sinker đáp. Hắn có một công ty bảo hiểm và bán hợp đồng bảo hiểm cho họ. Chúng ta lẽ ra có thể mở một phiên tòa, nhưng giới thương gia lại phản đối. Họ phải lựa chọn giải pháp an toàn cho nhân viên của mình ở Nam Mỹ. Còn Portela chẳng có nơi nào để chuồn cả. Sitak cười khẩy. Thế chỉ thị giao chiến ở đây là gì vậy? Sinker trả lời ngọt nhạt. Ngài giám đốc ra lệnh chấm dứt tàn sát, nhưng hãy bảo vệ lấy mình, nhất là trước Astor. Nói cách khác, chúng ta có thể để nó chết. Sitak hỏi. Sinker có vẻ nghĩ ngợi trong chốc lát. Nếu cần, ông đáp. Chỉ một tuần sau khi các nhân viên kiểm toán liên bang bu vào kiểm tra ngân hàng April, Sinker với tư cách cá nhân đến tận văn phòng gặp Prior. Sinker bắt tay Prior và vui vẻ nói, tôi luôn luôn muốn đích thân gặp gỡ những người mà tôi có thể phải tống vào nhà đá. Ngài có cách gì giúp chúng tôi và rời tàu trước khi quá trễ hay không? Prior nhìn Sinker với một thái độ thân mật. Thật vậy sao? Ông hỏi. Ngài đang hành động sai, hoàn toàn sai lầm. Tôi cam đoan với ngài đấy. Tôi điều hành những nhà băng này không chê vào đâu được theo luật quốc gia và quốc tế. Thôi được. Tôi chỉ muốn ngài biết rằng tôi đang truy tìm những thông tin quan trọng về ngài và một số kẻ khác nữa. Sinker nói. Và tôi hy vọng tất cả các ngài đều hoàn toàn trong sạch, nhất là anh em Sturzo. Rio mỉm cười. Chúng tôi không hề có sai sót. Sau khi Sinker về, Prior ngả mình ra chiếc ghế bành. Tình hình trở nên đáng lo ngại. Điều gì sẽ xảy ra nếu Sinker phát hiện ra Rossi? Ông thở dài. Thật chẳng ra sao. Ông phải làm gì đó với nàng. Cho đến khi Sinker thông báo cho Nicole biết ông muốn nàng và Astor đến văn phòng của ông ngày hôm sau, ông vẫn chưa hiểu rõ tính cách của Astor, mà ông cũng không muốn hiểu. Ông chỉ cảm thấy coi thường một cảm giác ông vẫn có đối với những kẻ phạm pháp. Ông không hiểu được quyết tâm của một tay mafia thực thụ. Astor tin vào truyền thống cũ. Đám tay chân yêu quý chàng không chỉ vì uy tín của chàng mà còn vì chàng coi trọng danh dự hơn hết thảy. Một gã mafia thực thụ đủ mạnh về ý chí để trả thù bất kỳ sự lăng mạ nào nhằm vào hắn hay Kuska của hắn. Hắn không bao giờ phục tùng ý chí của kẻ khác cũng như của nhà chức trách. Và sức mạnh của hắn là ở đó. Ý chí của hắn là tối quan trọng. Hắn ban lệnh cái gì phải là công lý thì đấy chính là công lý. Việc Astor bảo vệ Sinker và gia đình ông là một điểm yếu trong tính cách của chàng. Tuy nhiên, chàng vẫn cùng Nicole tới văn phòng Sinker chờ đợi những lời cảm ơn một chút dịu bớt thái độ thù địch. Hiển nhiên là họ được tiếp đón chu đáo. Hai nhân viên an ninh khám xét Astor và Nicole trước khi họ vào phòng làm việc của Sinker. Sinker đứng sau chiếc bàn và nhìn họ chằm chằm. Một dấu hiệu không thân thiện. Ông ra dấu mời họ ngồi. Một nhân viên bảo vệ khóa cửa và đứng chờ ở bên ngoài. VTC Now.